Luân hồi đan đế, chương 469, cốt sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường, phù đồ trong trại xuất hiện thiên tài, đối với Tống Uyên là có chỗ tốt to lớn, nhưng lần này bên ngoài trong trại có Thẩm An là Tống Uyên khuynh lực đào tạo cao thủ, bị hắn coi là nhận ca truyền nhân. Mà không lâu sau, bên trong doanh đem mở, dựa theo Thẩm An trước khi biểu hiện tiến vào bên trong doanh không thành vấn đề. Nào nghĩ tới, hiện tại ngang trời giết ra tới một cái Lăng Vân. Cứ việc Lăng Vân thành tích kém hơn Thẩm An, chỉ là 300 lần trọng lực. Có thể phải biết Lăng Vân tu vi chỉ là võ tông. Đến lúc đó bên trong doanh rất có thể càng coi trọng Lăng Vân, từ đó đào thải Thẩm An. Như Thẩm An tiến vào bên trong doanh, vậy thì có thể hưởng thụ mạnh mẽ tài nguyên. Tống Nguyên thân là Thẩm An đào tạo người, khẳng định cũng có thể được không nhỏ chỗ tốt. Như bị Lăng Vân phá hoại, hết thảy các thứ này cũng sẽ không hết. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân biểu hiện càng tốt, Tống Nguyên tâm tình ngược lại sẽ càng gay gâu. Hắn không kịp chờ đợi tuyên bố thành tích, là thật lo lắng, cái này còn không là Lăng Vân cực hạn, Lăng Vân còn có thể đi lên lại đi. Thật muốn như vậy, Lăng Vân liền sẽ bộc phát chói mắt, đến lúc đó nơi nào còn có Thẩm An chuyện. Nghe được Tống Nguyên mà nói, Lăng Vân ánh mắt híp lại. Tiếp theo, hắn không có đi lên nữa đi, mà là lựa chọn trở lại. Nếu cái này Tống Nguyên nói là 300 lần trọng lực, vậy thì 300 lần trọng lực tốt lắm. Tống Nguyên tu vi, hẳn là cấp 3 võ thánh, lấy Lăng Vân hôm nay thực lực muốn phải đối phó Tống Nguyên còn khá là khó khăn. Ngoài ra Tống Nguyên là cái này bên ngoài doanh giáo đầu. Tiếp theo, Lăng Vân còn dự định ở nơi này phù đồ doanh tăng lên thực lực, đạt được thần bí kia sấm sét vật. Cho nên đối với Tống Nguyên cái này bên ngoài doanh giáo đầu, có thể không đắc tội, vẫn là tạm thời không đi đắc tội cho thỏa đáng. Có thể cho dù như vậy, đối với phù đồ doanh những đệ tử khác tạo thành khiếp sợ cũng đã là trước đó chưa từng có. 300 lần trọng lực, một cái võ tông có thể kháng cự 300 lần trọng lực. Khoảng cách bên trong doanh mở, đại khái còn có một cái tháng, mỗi lần bên trong doanh cũng chỉ có thể từ bên ngoài doanh thu nhận một người. Quảng cáo, trước Thẩm An tiến vào bên trong doanh, là ván đã đóng thuyền chuyện, hiện tại Lăng Vân xuất hiện, kết quả cuối cùng như thế nào, coi như khó mà nói. Nhiều người phù đồ doanh đệ tử ánh mắt đều lập lòe. La Phong trợn to hai mắt, Lăng Vân tên này, lại có thể như thế yêu nghiệt. Thua thiệt hắn trước còn lo lắng Lăng Vân sẽ bị khi dễ, sẽ không thông qua kiểm tra, bị trực tiếp đào thải. Kết quả, Lăng Vân thành tích khảo nghiệm so hắn còn mạnh hơn. Bất quá hắn mặc dù kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn hay là vui duyệt, từ trong thâm tâm là Lăng Vân cảm thấy cao hứng. Cái này thật là cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bên cạnh hắn Bách Lý Hề thì cùng hắn hoàn toàn ngược lại, đồng dạng là kinh, cũng không phải ngạc nhiên mừng rỡ, mà là tức giận. Trước đây không lâu, hắn nhưng mà đối với Lăng Vân dùng mọi cách giễu cợt, nói Lăng Vân là rác rưởi. Hiện tại Lăng Vân thành tích khảo nghiệm vượt qua xa hắn. Vậy Lăng Vân là rác rưởi, hắn vậy là cái gì? Hắn há chẳng phải là liền rác rưởi cũng không bằng, hắn lời khi trước không thể nghi ngờ coi như là ở nhục mạ chính hắn. Tâm tình nhất là tồi tệ, không ai bằng Thẩm An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tinh môn lúc đó, Lăng Vân lại dám bất hiếu kính hắn linh thạch, hắn liền đối với Lăng Vân rất khó chịu, suy nghĩ cùng Lăng Vân tiến vào phù đồ doanh sau đó, nhất định phải tốt dễ xử trị Lăng Vân. Khi đó ở hắn trong mắt Lăng Vân chính là cá trên thớt, mặc hắn xử trí, hắn căn bản không cầm Lăng Vân coi ra gì. Há liệu, hắn còn không có xử trị Lăng Vân, liền xuất hiện như vậy chuyện. Lăng Vân thực lực lại có thể như thế mạnh, thậm chí uy hiếp được hắn tiến vào bên trong doanh tư cách. Lăng Vân, đến khi Lăng Vân đi xuống, Thẩm An liền ánh mắt âm trầm nhìn hắn. Có chuyện, Lăng Vân quay đầu, lãnh đạm cùng Thẩm An tầm mắt giao tiếp. Là ta đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới đội sổ hạ giới, có thể xuất hiện nhân tài như ngươi vậy. Thẩm An thanh âm lạnh như băng. Nhưng ta vẫn là phải xin khuyên ngươi một câu, không muốn lấy làm cái này, là có thể ở phù đồ doanh phách lối. Không chỉ có ta, nơi này rất nhiều tinh anh nội tình, đều vượt xa ngươi tưởng tượng, ngươi thật nếu là vì vậy lên mặt như vậy nhất định rất nhanh liền sẽ, ngươi chút thực lực này, thật không coi vào đâu. Tựa hồ ta cho tới bây giờ không nói gì, là ngươi một mực ở nơi này kêu gào, nếu nói là có người phách lối, chắc cũng là ngươi, không phải ta chứ. Lăng Vân không chút khách khí nói, ngươi, Thẩm An lời nói không khỏi cứng lại, tiếp theo hắn nội tâm liền dâng lên lớn hơn lửa giận. Trước khi hắn ở nơi này bên ngoài doanh, cho tới bây giờ không ai dám khiêu khích. Lăng Vân cái này hành vi, rõ ràng là ở công khai khiêu chiến uy tín của hắn. Xem ra, ngươi thật sự là quá cầm mình coi ra gì, một người mới vừa tới phù đồ doanh người mới, liền nói với ta như vậy nói, còn nói không phách lối. Thẩm An nhìn chằm chằm Lăng Vân, đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa. Cút sang một bên, Lăng Vân không có hứng thú và hắn ở nơi này tiếp tục nói nhảm. Ngươi nói gì sao? Thẩm An gương mặt co quắp. Ngươi muốn tìm cảm giác ưu việt đi mời tìm người khác chạy đến ta cái này tới chỉ có thể nói ngươi tìm lộn đối tượng. Lăng Vân chậm rãi nói. Cho nên, mời ngươi cút sang một bên, nghe không hiểu tiếng người sao. Càn rỡ, Thẩm An lần này là hoàn toàn nổi giận. Hắn đã quyết định cho cái này Lăng Vân một chút dạy bảo, nếu không người sau thật không biết cái gì là kính sợ. Như vậy ảnh hưởng rõ ràng thật không tốt, dẫu sao bốn phía nhiều người như vậy xem ra. Thẩm An không có chút nào lý do, liền đối với Lăng Vân ra tay, rất dễ dàng dụ cho người bất mãn. Nhưng hắn đã không có kiên nhẫn, tốt lắm, ồn ào gì thế. Mắt gặp Thẩm An muốn mất khống chế Tống Nguyên kịp thời ra mặt. Thẩm An dạy bảo Lăng Vân không thành vấn đề, có thể phải ghi bàn thắng trường hợp. Hiện tại mới vừa thi kiểm tra xong, tất cả bên ngoài doanh đệ tử đều ở đây cái này, hơn nữa bên trong doanh cũng có thể chú ý nơi này. Thẩm An nếu là dưới tình huống này đối với Lăng Vân ra tay, rất có thể sẽ cho bên trong doanh, lưu lại ấn tượng xấu. Quảng cáo, quát bảo ngưng lại Thẩm An và Lăng Vân tiếp tục mâu thuẫn sau đó, Tống Nguyên vẫn lạnh lùng nhìn về phía Lăng Vân. Những người khác hồi đi tu luyện, Lăng Vân theo ta tới. Tiếp theo Tống Nguyên và Lăng Vân, sẽ đến một nơi đình đài bên trong. Lăng Vân, ngươi thực lực rất để cho ta giật mình, không nghĩ tới ngươi tu vi tuy thấp thực lực và tiềm lực cũng không phàm, đối với nhân tài như ngươi vậy ta phù đồ đảo rất là hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Nguyên chậm rãi nói Lăng Vân không có trả lời, bởi vì hắn cảm thấy cái này Tống Nguyên là trong lời nói có hàm ý, quả nhiên, liền nghe Tống Nguyên nói tiếp. Không biết ngươi có không có hứng thú trực tiếp gia nhập phù đồ đảo. Ta có thể trực tiếp gia nhập. Lăng Vân nói, dĩ nhiên, chỉ cần xác định thật sự có tiềm lực phù đồ đảo liền sẽ mời xin gia nhập. Tống Nguyên cười nói, ta không chỉ có thể đề cử ngươi gia nhập phù đồ đảo còn có thể để cho ngươi trước thời hạn rời đi phù đồ doanh. Vừa vặn ta cùng bên ngoài không thiếu tông phái quan hệ không tệ có thể trực tiếp để cho ngươi gia nhập một cái tông phái, không cần lại những thứ khác người cạnh tranh, như thế nào? Hắn lời này nghe thật là giống như là thế gian lớn nhất chuyện tốt. Như Lăng Vân thật là một phổ thông thiếu niên, sợ rằng thật liền bị hắn lừa gạt. Đáng tiếc Lăng Vân không phải, hắn rất rõ ràng, trên trời sẽ không hết nhân bánh. Hắn cùng cái này Tống Nguyên không quen không biết đối phương tuyệt không thể nào thật là hắn cân nhắc. Cái gọi là, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Tống Nguyên cử động này, tuyệt đối là giáp tâm không thể dò được. Hơn nữa, đối với Tống Nguyên mục đích Lăng Vân thay đổi ý nghĩ thì có suy đoán. Phải biết, phù đồ doanh không chỉ có bên ngoài doanh, còn có bên trong doanh. Thẩm An và La Phong, đều đã gia nhập phù đồ đảo, nhưng không nghĩ trước đi gia nhập cái khác thế lực mà là chen chúc bể đầu muốn tiến vào bên trong doanh. Có thể tưởng tượng được gia nhập bên trong doanh, nhất định là có to lớn chỗ tốt. Tống Nguyên để cho hắn gia nhập khác thế lực sẽ phải rời khỏi phù đồ doanh, cái này thì chẳng khác nào buông tha tiến vào bên trong doanh tư cách. Rất hiển nhiên Tống Nguyên đây là xem hắn uy hiếp được Thẩm An, muốn là Thẩm An tiêu diệt chướng ngại. Nhất thời Lăng Vân liền híp mắt nói, Tống giáo đầu như vậy vì ta muốn chân thực để cho ta thụ sủng nhược kinh. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.